pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Mang Đi Ngươi Hô Hấp 8. Lâm Tịch đều có điểm giờ khóc giờ cười. Lão gia hỏa, ngươi này một hồi cái gì huyết hầu một hồi lang tộc. Ta chính mình đều không hiểu được nguyên lai ta còn có nhiều như vậy thân phận. Ngũ địch, lui ra, không cần không duyên cớ lung tung phỏng đoán. Hai vị này tiểu thư Mỹ Lệ cũng không phải ngươi tưởng tượng kia hai loại thân phận. Một thanh âm dị thường nho nhã lễ độ vang lên, là, chủ nhân, lão nhân thập phần cung kính khoanh tay đứng trang nghiêm ở một bên. Lâm Tịch lại là cả kinh, xoay người thấy đi thông lầu hai thang lầu chỗ, không biết khi nào nhiều một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên. Nàng nháy mắt cảm giác ra đầu tê dại, này đó rơi hút máu hơn nữa lão nhân đã đủ nàng cùng A Lê luống cuống tay chân. Lại thêm một cái xuất quỷ nhập thần người trẻ tuổi, chỉ sợ nàng cùng A Lê muốn nằm liệt giữa đường, thật sự không được cũng chỉ có thể vận dụng không gian. Khấu cho điểm tổng hào quá bị con rơi hút huyết đi. Người nọ dùng một loại hiểu rõ với ngực miệng lưỡi đối Lâm Tịch nói. Không thể tưởng được Thánh Quang giáo hội cư nhiên còn có các ngươi như vậy thân thủ người ở. Cũng coi như không làm thất vọng ta một phen khổ tâm chu tính, Lâm Tịch cùng A Lê mười mặt mộng bức. Đại ca, bọn yêm hai niết, cố nhiên không phải người ngũ địch lão bộc lung tung phỏng đoán kia hai loại thân phận. Khá vậy không phải ngươi lung tung phỏng đoán loại này thân phận a. Thanh niên thấy nàng hai người mộc ngốc ngốc bộ dáng, một tay vỗ ngực được rồi cái tân sĩ lễ, bởi vì thằng nhãi này một trương không hề huyết sắc mặt. Lâm Tịch thấy thế nào hắn đều như là đột phát bệnh tim bộ dáng. Ta là nơi đây chủ nhân, các ngươi có thể kêu ta Anderson, nếu có thể nói, ta tưởng thỉnh nhị vị theo ta đi trên lầu nói chuyện. Anderson lời nói tuy rằng lạnh như băng, nhưng là lại cực có lễ phép, nhất cử nhất động đều bị trương hiển cái loại này tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc. Chẳng lẽ thật là cái gì công chúa hậu duệ? Nhưng cái này công chúa hậu duệ rõ ràng không phải người bình thường a. Thế nhưng có cái thân thủ như thế lợi hại lão bộc. Mà cái này lão bộc còn có thể mệnh lệnh một cái có thể biến thân thành con rơi người. Lâm Tịch cảnh giác cùng A Lê liếc nhau. A Lê chậm rãi gật đầu. Dù sao cùng lắm thì liền toàn trong không gian đi. Ngươi lại lợi hại lại năng lực ta gì. Hai người theo Anderson cùng nhau lên lầu. Trên lầu như cũ là âm u sắc điệu, cửa sổ đều dùng dày nặng bức màn che lên, khắp nơi điểm mờ nhạt đèn tường, rõ ràng là ban ngày ban mặt, lại lệnh người có loại quỷ ảnh lắc lư ảo giác, phảng phất giống như đặt mình trong quỷ hút máu phim nhựa chung. Quỷ hút máu này ba chữ nhảy dựng để bụng đầu, Lâm Tịch bỗng dưng nghĩ đến Anderson dị thương tái nhợt mà anh tuấn mặt. Ngũ địch thẳng cương cương thân thể cùng A Lê khí kình đánh vào hắn trên người phát ra kim loại. Leng canh thanh âm, Lâm Tịch, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Các ngươi là huyết tộc. A Lê đã không khách khí hỏi ra tới. Không sai, tiểu thư Mỹ Lệ, người thực thông minh, kế tiếp ở khách và chủ hai bên hữu hảo không khí. Bọn họ tiến hành rồi một lần trường đá mơ siêu thẳng đến bị hào hoa phong nhã. Quỷ khí dày đặc chủ nhân đưa ra so cách lâu đài. Lại từ lão bộc ngũ địch mở ra một chiếc xe đem hai người đưa về Phượng Hoàng Trấn. Lâm Tịch vẫn là một trận tinh thần hoảng hốt. A Lê, ngươi nói, cái này Anderson nói có thể tin được không? Không biết, ta chỉ biết hắn rất mạnh. Hẳn là sẽ không so Morrison Kemersil có thể là cái công tước. A Lê có điểm lo lắng sốt ruột. Công tước. Lâm Tịch không quá minh bạch, nàng trong ấn tượng, chỉ đối quỷ hút máu cái này chức nghiệp giữ lại ở hai cái nhọn nhọn răng nanh. Suy sút ban đêm, xích quả thiếu nữ cùng vô vọng dãy giụa, máu tươi, này đó trong hình, A Lê giải thích nói. Có điểm giống tu tiên trong thế giới mặt tiên gia hoặc là trần thế bên trong binh lính. Huyết tộc là thực chú trọng huyết thống, cùng bậc nghiêm ngặt một cái tộc đàn. Giống nhau chia làm công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước chờ, phía dưới còn có dự bị người được chọn cùng với người hầu. Huyết nô cùng huyết phó từ từ, đưa chúng ta trở về ngũ địch hẳn là chính là cái người hầu, Lâm Tịch tức khắc nghĩ lại mà sợ. Công tước, kia chẳng phải là nói, này chỉ quỷ hút máu là huyết tộc bên trong người lợi hại nhất vật chi nhất. Lợi hại là man lợi hại, còn không coi là lợi hại nhất, công tước mặt trên còn có lĩnh chủ, trưởng lão, thân vương cùng huyết hoàng, bất quá nói như vậy, lĩnh chủ cấp bậc liền thuộc về trong truyền thuyết nhân vật. Thân vương cùng huyết hoàng xuất hiện cơ bản đều là ở diệt thế tai ương thời điểm mơ siêu ngươi cái. Kia màu lam tinh cầu, lợi hại nhất quỷ hút máu là nên ẩn, hắn là đời thứ nhất huyết tộc, thuộc về thủy tổ cấp bậc nhân vật, không sai biệt lắm là huyết hoàng như vậy cấp bậc bình thường mấy trăm năm quỷ hút máu. Trong mắt là màu đen, mà so nó lợi hại hơn, sống qua mấy ngàn năm trong mắt còn lại là màu đỏ sậm. Đỉnh giai quỷ hút máu trong mắt là tử kim sắc, người này đồng tử ngươi chú ý không? Đã ở từ màu đỏ sậm quá độ hướng tử kim sắc. Cho nên, này chỉ quỷ hút máu là rất lợi hại, nghe xong A Lê giải thích. Lâm Tịch không khỏi nghĩ lại mà sợ, dựa theo xã khu cùng bậc, Anderson phòng trường thấp nhất đều là siêu cấp chấp hành giả. Không nghĩ tới cha đi. Thế nhưng cha được như vậy nhiều quỷ hút máu trên người. Lần này hai ta thật sự quá qua loa, nếu Anderson là hắn trong miệng nói những người đó nói. Chúng ta hai cái đã giữ nhiều lành ít, A Lê cũng là lòng còn sợ hãi. Lâm Tịch nói, ta cũng là bởi vì có không gian làm dựa vào mới dám làm như vậy, thừa dịp sắc trời còn sớm. Hai người kêu một chiếc xe taxi vội vàng chạy về Rocker Trấn. Vốn dĩ A Lê ý tứ là trực tiếp cấp Morrison gọi điện thoại là được. Các nàng tiếp tục giám thị ở Phượng Hoàng Trấn trên, nhưng Lâm Tịch cảm thấy cái này công tước cấp bậc quỷ hút máu nếu có thể đối với các nàng nói ra. Những lời này tới, hẳn là sẽ không tùy ý những người đó ở Phượng Hoàng Trấn trên muốn làm gì thì làm. Trên thực tế hắn cũng coi như là làm được, Phượng Hoàng Trấn trên mất tích thiếu nữ là ít nhất. Sự tình quan trọng, cần thiết muốn cùng Morrison thấy cái mặt, hai người cùng Morrison thuyết minh sự tình trải qua, Morrison lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó Lâm vào thời gian dài tự hỏi, A Lê cùng Lâm Tịch cũng không có quấy rầy hắn, nếu Anderson nói Phượng Hoàng Trấn là hắn quản hạt địa bàn. Như vậy các ngươi tạm thời trước đừng đi nữa, người này cũng không quá tin tưởng chúng ta năng lực. Hắn ở thử chúng ta, Morrison thực khẳng định nói. Vì cái gì? A Lê hỏi, nếu ở trong rừng rậm, ngươi là một con lão hổ, ngươi phụ cận ở mặt khác một con, ngươi có thể hay không không biết nó hang ổ ở địa phương nào? Đối Nga, Anderson chỉ là nói cho các nàng thiếu nữ mất tích là mặt khác quỷ hút máu việc làm. Lại một chút không có nói đến cùng là ai, chính là nhìn dáng vẻ của hắn. Rõ ràng là cái gì đều biết đến, xem ra sự tình cùng ta nguyên bản phỏng chừng, lại có điều lệch lạc, nha đầu, đánh số cho ta, thêm cái bạn tốt đi, Morrison đột nhiên ngẩng đầu lên đối Lâm Tịch nói. A, chúng ta giống như ở thảo luận quỷ hút máu đi, Lâm Tịch có điểm ngốc, bỏ thêm bạn tốt không phải ý nghĩa nàng hoàn toàn bại lộ ở Morrison trước mắt. A Lê không có hảo ý cùng Lâm Tịch. Vậy thêm đi, tả hữu hắn hiện tại yêu ngươi, thay lòng đổi dạ trước kia hẳn là sẽ không hại ngươi. Lăn con bê, Lâm Tịch mới sẽ không tin tưởng có người sẽ dễ dàng như vậy thích thượng một cái nàng. Đặc biệt là bọn họ loại này vẫn luôn luân hồi ở các thế giới. Trải qua quá nhiều người khác nhân sinh chấp hành giả. Bên kia Morrison thấy nàng chậm chạp không có đáp lại. Sắc mặt đã bắt đầu trở nên thực xú, A Lê lại quải nàng một chút, đừng như vậy không tự tin A, người béo có cái gì quan hệ, Morrison hạt A, Lâm Tịch phảng phất thấy Morrison sắc mặt lại đen một tầng. Một đôi mắt tràn ngập uy hiếp nhìn nàng, 5687, ta là 5687, Lâm Tịch dây túng. Hết chương.